quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 626, loại bỏ tư lệnh hết sức khó khăn, đi cùng với anh. Góc chuyện audio.com. Chấm, em gửi địa chỉ qua đây. Lát anh sẽ cho người đến đón em. Cố Cảo Đình trầm giọng nói. Tuy giọng nói không chút nhiệt độ, vẫn làm cô cảm động muốn khóc. Cảm ơn, Hoắc Phi Vũ nói thật lòng. À, Cố Cảo Đình suy cười một tiếng. Cúp máy, nếu như trên cái thế giới này, tất cả nỗ lực chỉ dùng một tiếng cảm ơn biểu thị. Vậy ai còn nguyện ý nỗ lực? Cảm ơn là lễ phép, nhưng cũng là xa lạ. Hoắc Phi Vũ nghe được anh. À, một tiếng, trong lòng rất khó chịu, như bị sương mù bao phủ, không cách nào tiêu tan. Chỉ chốc lát, người của Cố Cảo Đình đã đến đón cô. Hoắc Phi Vũ đã từng gặp qua anh ta. Tần Duyệt, cô rất lễ phép gật đầu. Tần Duyệt quái dị nhìn Hoắc Phi Vũ một chút, mặt không thay đổi mở cửa xe. Hoắc Phi vào xe, cũng không nói gì, nhìn ra cửa sổ, sau khi cô chết, không muốn một mực ở lại chỗ này. Lẻ loi trơ trọi, cảm giác rất đáng thương. Nếu như vậy cho cốt vào Hồng Việt Hải, một mặt có thể phù hộ cho Cố Cảo Đình, mặt khác có thể đi theo dòng nước ngao du, luồn lách khắp nơi. Tần Duyệt nhìn Hoắc Phi Vũ một chút, tư lệnh đang đàm phán với nước Cờ, 3 ngày sau sẽ qua nước Cờ cưới đan địch Tư Lục Phỉ. Đại ca và nhị ca của cô sẽ được thả. Ừm, Hoắc Phi Vũ lên tiếng, không phản ứng dư thừa, buồn bã lặng yên, còn 3 ngày, về sau đừng cãi lời tư lệnh rất yêu cô, ngài luôn bảo hộ cô chu toàn, nhưng mà, cô tuyệt đối phải nghe lời. Hiện tại tư lệnh rất tức giận, đàn ông là phải dỗ dành, Tần Duyệt ý vị thâm trường nói ra. Hoắc Phi Vũ nhìn Tần Duyệt, nhếch miệng, khẽ cười nói, tôi sẽ không gây phiền toái cho anh ta nữa. Yên tâm, mặt của Tần Duyệt hơi khác thường, nói khẽ, cảm ơn cô, không kéo tư lệnh cùng xuống địa ngục, nếu không phải lúc đó cô khăng khăng đi với điện hạ, thì hiện tại có thể hứa tư lệnh là một thi thể lạnh băng rồi. Vành mắt Hoắc Phi Vũ đỏ lên, nước mắt lẳng lặng chảy xuống, bị người khác chỉ trích cô không khóc, bị người khác hiểu lầm cô cũng không giải thích, hiện tại, vì có một người hiểu cô, bao nhiêu ủy khuất tích tụ liền tuôn trào, nước mắt chảy ra, tôi cho rằng, tình yêu, không phải liên lụy lẫn nhau, mà chính là đơn phương hay song song cũng có thể, tôi hy vọng có một ngày anh ta dương cánh, đứng ở trên cao. Cao ngạo khí phách, độc lĩnh phong tao, Hoắc Phi Vũ tưởng tượng nói, tư lệnh quá yêu cô, cho nên, cô rất quan trọng với ngài, cô cho tư lệnh chút thời gian, ngài nhất định có thể loại bỏ muôn vàn khó khăn đến bên cạnh cô. Tần Duyệt Trần An nói, tôi có tài đức gì, cần anh ta nỗ lực bảo vệ, vì anh, cuộc sống u ám của tôi có chút ánh sáng, quá khứ anh làm những thứ kia vì tôi. Là đủ rồi, cho dù tôi chết, cũng mãn nguyện, cảm ơn hôm nay anh nói với tôi những lời này. Cảm ơn, Hoắc Phi Vũ cười thật thà, người trong cuộc là người khó hiểu nhất, tư lệnh sẽ không buông tha cho cô. Tần Duyệt nhìn cô, cảm thấy đau lòng, từ bỏ, cũng là đạt được, có bỏ mới có thể có. Hơn nữa đan địch Tư Lục Phỉ là phụ nữ đánh để anh ta yêu. Hoắc Phi Vũ rộng rãi nói. Tần Duyệt nhún vai, không nói gì thêm, anh cảm thấy, người từ bỏ thật sự không phải tư lệnh, mà chính là Hoắc Phi Vũ. Loại cảm giác này khiến anh cảm thấy hoảng sợ. Hoắc Phi Vũ phát hiện, hướng anh ta chạy không phải đường đến quân khu. LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.